Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Quỷ Tướng Phi Phượng 1. Quỷ Vương, nhanh nhạy tới khi, phong ấn phản ứng bất đồng, Ngọc Thị hậu nhân là Ngọc Thiên Âm hậu bối. Quỷ Vương đã từng cùng tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh thưởng thức lẫn nhau. Bọn họ đều cùng tiền nhiệm minh chủ có liên quan, cho nên tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh thiết kế phong ấn đối với Ngọc Tế cùng Quỷ Vương tới nói là đặc thù, khiến cho Ngọc Tế cùng Quỷ Vương có thể nhìn đến trong phòng bài trí cùng bức họa, nhưng nhanh nhạy. Sinh ở hiện đại, cùng tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh khẳng định không có liên hệ. Vì cái gì nhanh nhạy ở tiến phong ấn thời điểm có phản ứng? Quỷ Vương, nhanh nhạy tiến nhà ở, liền nhìn về phía kia gian treo Ngọc Thiên Âm bức họa nhà ở, này một loạt phản ứng. Làm Quỷ Vương không thể không suy đoán, Ngọc Tế đi thẳng vào vấn đề. Nhanh nhạy đại sư đối nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Nhanh nhạy vốn là nhìn bàn phía bên phải phòng, nghe được Ngọc Tế vấn đề. Nhanh nhạy quay đầu tới nhìn về phía Ngọc Tế, nhanh nhạy chắp tay trước ngực. Nói, A-di-đà Phật, giống như đã từng quen biết, tiểu tăng cũng có chút tò mò, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Quỷ Vương cười cười, thu bút ký, chúng ta đi, không phụ. Ngoặc kép, Vương hậu ngài không chuẩn bị nói cho ta vài thứ sao? Ngài rốt cuộc nhìn thấy gì nha? Quỷ Vương nhìn đến không phụ bộ dáng, nói một câu. Trong phòng chỉ là mấy bức họa, chứng minh Hữu Minh thích Ngọc Thiên Âm siêu, không phụ, ngoặc kép, Ngọc Tế trong lòng tiêu tan một ít, đối thượng không phụ lòng hiếu học ánh mắt, Ngọc Tế liền cấp không phụ đơn giản nói một chút trong phòng họa nội dung. Còn có họa thượng ghi chú, không phụ đột nhiên liền trầm mặc một lát. Không phụ có chút cảm khái, thế gian bao sâu tình, nề hà thâm tình tổng bị vô tình là mơ siêu, miêu ương. Cũng không phải vô tình, Ngọc Thiên Âm cũng là thâm tình người, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, nếu Ngọc Thiên Âm thâm tình là đối Hữu Minh đại nhân, liền sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối, không phụ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút đổ. Hắn trong lòng đổ, liền đáng thương hề hề cọ đến tương tư trước mặt, tư tư, như vậy nhiều có tình nhân không thể thân thuộc, nhưng chúng ta đều chết quá một lần còn có thể tại cùng nhau. Đây là ý trời a, cho nên, làm ta thoát đơn, tương tư nhìn không phụ liếc mắt một cái, ngoặc kép, không phụ, nếu vẫn là, tương tư, ân, không phụ một đốn, không phụ làm chính là tương tư cự tuyệt chuẩn bị. Trên mặt là thương tâm muốn chết biểu tình, trong bụng còn vài câu nói đang ở ấp ủ, kết quả tương tư một tiếng ân, không phụ trên mặt bi thương biểu tình triển khai đến một nửa. Đã bị nội tâm hưng phấn vui sướng cấp hòa tan, bi thương cùng hưng phấn hai loại biểu tình. Ở không phụ trên mặt thần kỳ dung hợp đan chéo, làm không phụ biểu tình thoạt nhìn có chút buồn cười, tuế hảo cười, tương tư. Ngoặc kép, ngốc dạng, không phụ lập tức quay đầu lại xem Miêu Ương. Miêu trưởng lão, ngượng ngùng, ta trước thoát đơn, Miêu Ương. Ngoặc kép, thật muốn một móng vuốt cào đi lên. Không phụ Mỹ tư tư, tuế hảo theo bản năng nhìn về phía sau Xuân Hoa chính như suy tư. Dì nhìn cái bàn họa, bọn họ hiện tại ở phong ấn trong vòng. Phong ấn lại ngăn cách bạo ngược hơi thở. Xuân Hoa lực chú ý từ tuế hảo quỷ chảo phía trên. Chuyển rời đến trên bàn trên bức họa, tuế hảo cười một cái, hắn không nóng nảy, không phụ cùng miêu. Ương náo loạn vài câu, vẫn là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Ngọc Sư Tổ, bị vạn yêu vương kia chỉ cha yêu hại chết, đáng tiếc Hữu Minh đại nhân, bởi vì Ngọc Sư Tổ cùng không hóa cốt đồng quy vu tận mà nản lòng thoái chí chuyển thế nhập luân. Hồi, Quỷ Vương lắc đầu, Hữu Minh là một cái lòng dạ thực rộng rãi quỷ, hắn ôn nhu nội liễm, nội tâm cường đại, không phải loại này dễ dàng liền luân hồi quyết biệt tính cách Miêu Ương. Cũng đúng, Mộc Phong sống lại Mộc Hàn thương bị đều có thể như vậy phấn đấu quên mình. Hữu Minh đại nhân thân là minh chủ ở tam giới quyền lợi không thể so Mộc Phong tiểu. Hoàn toàn có thể sống lại Ngọc Thiên Âm siêu, không phụ gật gật đầu. Nếu tư tư bởi vì nào đó nguyên nhân mất đi, mà ta trong tay có điều kiện, ta nhất định sẽ đi sống lại hắn. Rốt cuộc luân hồi lúc sau đã không phải tư tư, mưu ương. Mỗi một đời minh chủ nhậm chức kỳ đều có thể là mấy ngàn năm. Nếu Hựu Minh thật sự muốn Ngọc Thiên Âm tồn tại, thủ đoạn nói không chừng còn muốn so Mộc Phong nhiều. Chính là, vì cái gì liền ăn canh nhập luân hồi đâu? Mưu ương cảm thấy chính mình muốn vựng đầu thật vất vả từ chi tế nhánh cuối. Ở minh chủ lưu lại trong sách đã biết minh chủ chém giết tiền nhiệm yêu vương nguyên nhân, vốn dĩ. Bọn họ đã biết sở hữu chuyện xưa, nhưng cố tình, minh chủ phải cho bọn họ để lại một cái trì hoãn, Ngọc Tế đem trên bàn Ngọc Thiên Âm bức họa thu hồi. Tới, sau đó chuẩn bị đem trên bàn bút ký cũng thu hồi tới. Đều là ngàn năm trước sự tình, bọn họ cũng đều đã rời đi. Cứ như vậy, Tuế Hảo gật đầu. Người chết đã qua đời. Nguyện bọn họ kiếp sau mạnh khỏe, Ngọc Tế chuẩn hắc khép lại bút ký. Lại ở đụng tới bút ký thời điểm, bút ký tự động về tới đệ nhất trang. Từng hàng mạnh mẽ hữu lực tự xuất hiện ở sổ tay phía trên, Ngọc Thị hậu nhân. Ngọc Thị còn mạnh khỏe, chính là đối Ngô Chi trải qua tò mò. Chuyện xưa có chút trường, thả đãi Ngô từ từ kể ra, bút ký thượng tự không có bị phong ấn. Từng hàng hiện ra tới, Mưu Ương cùng không phụ bọn họ cũng đều thấy được Ngọc Tế. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy cái này minh chủ có chút ra, Mưu Ương. Quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, là thực ra, bức họa tất cả đều phong ấn. Lăn lộn này một đống lớn, vốn tưởng rằng Hữu Minh là không nghĩ làm đại gia biết hắn yêu thầm Ngọc gia sư tổ Ngọc Thiên Âm. Chuyện này, không nghĩ tới kết quả là lại làm cho bọn họ nhiều người như vậy cùng quỷ mặt. Tự động kể chuyện xưa, thật sự thực ra quỷ vương. Hữu Minh hắn làm như vậy, chỉ là không nghĩ các ngươi này đó người không liên quan nhìn đến Ngọc Thiên Âm phong tư, luận hữu. Minh chiếm hữu dục Mưu Ương, ngoặc kép, nga khoát, cầu lương thật sự không nghĩ lại ăn. Quỷ vương giơ tay nhéo nhéo Ngọc Tế sau cổ, ta ở Cửu U Điện khi. Hữu Minh thường xuyên tới cùng ta tán phiếm, hắn kỳ thật là cái rất hài hước quỷ, Ngọc Tế gật đầu. Đọc sách bút ký thượng, chữ viết hiện lên, ta sinh thời vì một giới thư sinh. Tay trói gà không chặt, ở du lịch khi vô tình chi gian lọt vào yêu tộc phong ấn. Bị một con yêu bị thương phế phủ, rồi sau đó bị một cái tu sĩ cứu ta thương ở yếu hại. Vốn tưởng rằng bỏ mạng ở hoang tuyên. Lại không nghĩ kia tu sĩ tuổi trẻ tuấn tú lòng nhiệt tình. Cho ta ăn linh đan rượu dược, tỉ mỉ chiếu cố ta đến khang phục mới rời đi, lúc sau ta trằn trọc đánh. Biết được kia tu sĩ là tu luyện đại phái đại đệ tử. Đã tu hành 100 nhiều năm, làm người nhiệt tình thuật pháp cao siêu. Người ngưỡng mộ đông đảo ta chỉ là một lần phàm nhân. Số tuổi thọ bất quá 150 siêu trong nhà nghèo rất mồng tơi. Liền người nọ trên người một kiện cầm y, một cái thúc eo đều mua không nổi, trừ bỏ yên lặng chú ý, không dám hy vọng xa vời càng nhiều, ở cùng hắn tương ngộ năm thứ ba. Chiến loạn khởi, ta trưng binh nhập ngũ, 2 năm sau chết vào chiến loạn, sau khi chết, ta không muốn nhập luân hồi, vẫn luôn chờ ở hoàng tuyền ven đường, chỉ nghĩ tái kiến vừa thấy người kia, này nhất đẳng. Chính là mấy chục năm mơ siêu, nhưng là ta ở hoàng tuyền ven đường đợi mấy chục năm. Lại vẫn là không có thể nhìn thấy cái kia tuấn tú tu sĩ, mạnh bà trên cầu mạnh bà xem ta đáng. Thương, nói cho ta nói tu sĩ bất đồng phàm nhân. Bọn họ chuyển thế khi bất quá hoàng tuyền lộ, khuyên ta không cần lại khổ chờ, sao lại ta biết. Ta chờ đợi người, ở đã hơn 1 năm trước kia. Cũng đã vào luân hồi, ở biết được tin tức này lúc sau. Ta nhập Cửu U quỷ nói, tu luyện ngàn năm thành lệ quỷ, rồi sau đó ở đời trước minh chủ nhiệm kỳ sau khi chấm dứt. Sấm Cửu U thí luyện nơi, trung thành vì một giới chi chủ trở thành minh chủ lúc sau. Ta lợi dụng công chức chi liền tìm kiếm tới rồi hắn chuyển thế. Hắn chuyển thế là Ngọc Thiên Âm Mơ Siêu chuyển thế trước hắn ôn nhu hiền lành. Giống một bỏ ấm áp quang, nhưng chuyển thế sau hắn bộc lộ mũi nhọn, một thân khí thế thẳng tới trời cao tiêu, giống một phen sắc bén kiếm mơ siêu chuyển thế sau hắn, không không giống hắn, Ngọc Tế chớp chớp mắt, hắn không phải ta trong trí nhớ người kia. Toại ở tìm được Ngọc Thiên Âm trước tiên, ta cũng không có đi quá để ý, nhưng biết hắn là hắn chuyển thế. Ta không khỏi sẽ nhiều chú ý một ít, theo chú ý càng ngày càng nhiều. Ta phát hiện này một đời Ngọc Thiên Âm, cùng sinh thời cái kia tuấn tú tu sĩ thật sự không giống nhau, này một đời hắn. Càng thêm lóa mắt không tự giác chú ý, làm ta khuynh tâm mơ siêu khuynh tâm, không tự giác thổ lộ tình cả mơ siêu, kiếp trước, Ngô Chi ngưỡng mộ cuộc đời này, Ngô sâu ấy, ban đầu thời điểm, Minh Chủ tuy rằng nói chuyện xưa có chút trường, yêu cầu từ từ kể ra, nhưng là Minh Chủ giảng thuật quá trình, thì thật rất đơn giản đến chỉ có một tờ giấy, từ đầu tới đuôi ngữ khí đều thực bình thản. Chỉ có thâm ái kia hai chữ đuôi phong khắc sâu nhập giấy. Có thể thấy được viết thâm ái khi Hữu Minh tâm tình, Minh Chủ xem sau. Nói, Hữu Minh đại nhân ở nhập quỷ nói phía trước, thật là ở Hoàng Tuyền ven đường chờ đợi vài thập niên, nguyên lai. Hữu Minh đại nhân ở nơi đó chờ đợi vài thập niên. Chính là vì chờ cùng Ngọc Thiên Âm kiếp trước thấy một mặt. Bút ký thượng tự lập lòe xuất hiện song sau. Bút ký tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Hồi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại, hiểu biết đến chân thật chuyện xưa. Miêu Ương cùng không phụ há miệng thở dốc, cuối cùng phát hiện hắn thật sự là không biết muốn nói gì. Một lát sau, không phụ gãi gãi nhu tóc, cho nên, Hữu Minh đại nhân rốt cuộc là vì cái gì muốn uống canh mạnh bà đi luân hồi a? Miêu Ương, ngoặc kép. Quỷ vương xem nhanh nhạy nhéo nhéo Phật châu. Chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, ước chừng là muốn làm cái thật thật tại tại người, liền tính Minh Chủ là một giới chi chủ. Bản chất chính là một con quỷ, tựa như quỷ vương hiện tại hồn thể giống nhau, liền tính có thể sờ đến, nhưng như cũ không phải người, không thể giống người bình thường giống nhau, Minh Chủ, ngoặc kép, Ngọc Thiên Âm cũng là quỷ. Hữu Minh đại nhân bạch lăn lộn, Miêu Ương, Ngọc Sư Tổ có lẽ chuyển thế đâu. Không phụ, nếu bọn họ thật sự có duyên phận, tiếp sau nhất định sẽ thương ngộ. Rốt cuộc, sự bất quá tam sao, Minh Chủ, ngoặc kép, giống như, có đạo lý, nhìn bút ký tiêu tán. Ngọc Tế, Hữu Minh đại nhân làm chúng ta xem phỏng chừng chính là này đó. Xem xong rồi chúng ta liền đi, quỷ vương. Ân, từ ngoại hướng trong đi phong ấn ngăn cản không cho đi. Nhưng từ phòng trong đi ra ngoài, phong ấn lại không ngăn trở. Ngọc Tế không cần ở cửa chống phong ấn, Minh Chủ ra phong ấn lúc sau. Liền cùng quỷ vương bọn họ cáo biệt, xoay người hướng Minh Chủ thí luyện nơi đi đến, Minh Chủ đi rồi. Quỷ vương cùng Ngọc Tế chuẩn bị xuống núi, xoay người. Quỷ vương lại nhìn đến phòng nhỏ chung quanh khô thụ bên cạnh. Lờ mờ đứng một đám bóng dáng, những cái đó bóng dáng có tránh ở thụ sau. Có leo lên ở trên cây, cắt cao mà nhìn chằm chằm Ngọc Tế đoàn người, Ngọc Tế xem qua đi. Phát hiện là một ít diện mạo hung ác, trên người phiếm màu đen quang mang lệ quỷ, những cái đó lệ quỷ đôi mắt phiếm huyết sắc quang. Tham lam nhìn quỷ vương hồn thể, quỷ vương đầu tiên là bị trời cho quỷ thân. Sau lại ở Ngọc Tế trở thành nhân chủ thời điểm tiếp thu trời cho phúc phận. Một thân quỷ lực phi thường thuần túy. Đối lệ quỷ tới nói là chí mạng dụ hoặc những cái đó lệ quỷ hàng năm ở hiểm địa trong vòng. Cũng không biết quỷ vương lợi hại, bọn họ chỉ là cảm giác được quỷ vương trên người hơi thở thực thuần tịnh. Có thể khiến cho bọn hắn quỷ lực lớn tăng. Đối bọn họ có chỗ lợi, bọn họ muốn ăn rớt quỷ vương, những cái đó quỷ xem quỷ vương ánh mắt quá tham lam. Quá có xâm lược tính, làm Ngọc Tế nhíu nhíu mày, trong lòng giận dữ, đây là ta quỷ. Tác giả có lời muốn nói, tổ tông chuyện xưa nói xong lạp, bước tiếp theo cứu nhị đem siêu ân, cứu nhị đem trên đường có cái tiểu kinh hỉ, ha ha ha ha, liền thứ hai cái quỷ tướng lạp tương đương xá dư vị. Chứa ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi cảm ơn hai vị tiểu khả ái địa lôi tương đương cảm. Ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương ái các ngươi tương đương. Hết chương.